Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, 384 bản mới nhiều thuộc tính chú ấn. Hạ, các ninja mạnh hơn người thường lực lượng cùng sức chịu đựng dùng tới đây thật đúng là cực tốt. Số lớn vũ khí bị vận chuyển đi xuống, thậm chí có không ít Ruri xem ra đều rất khoa huyễn vũ khí. Cái này nhìn rất quen mắt a, Ruri từ một cái cặp trong lấy ra một cây khoa huyễn cảm giác 10. Phần thủ pháo, những thứ này hẳn là SHIEL, để nghiên cứu Tesseract chế tạo ra được năng lượng vũ khí chứ. Chiếc này hàng không mẫu hạm thượng vũ khí không ít. Bất quá dĩ nhiên Ruri ngươi phải đem hắn cải tạo thành đồ chơi. Kia những thứ này ta liền giúp ngươi dọn đi. Orochimaru không một chút nào khác người nói. Ừ, chính ngươi cầm đi chơi đùa đi. Những thứ này Ruri ngược lại không để ý. Mặc dù xem như khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Nhưng là uy lực còn không bằng rất nhiều nhẫn thuật. Có nhân bản Seragon sao? Cho ta cầm một đôi. Ruri nói, nhân bản Seragon, có ngược lại có. Bất quá ngươi muốn cái kia làm gì? Ta bây giờ còn chưa có biện pháp tốt nhượng người hoàn toàn đứng hàng khác cấy ghép Seragon. Người bình thường cấy ghép Seragon tiêu hao chakra nhiều vô cùng. Là Uchiha nhất tộc tộc nhân gấp mấy lần. Hơn nữa không cách nào đóng. Rất khó sử dụng. Orochimaru mấy năm nay đã tiến hành qua Seragon nhân bản. Seragon là không thiếu. Nhưng là muốn cấy ghép vẫn là cái vấn đề lớn. Người bình thường. Không có Uchiha huyết mạch muốn sử dụng Seragon. Vẻn vẹn là tiêu hao chính là cái vấn đề lớn. Cho ta liền có thể. Chakra không tính là chuyện. Ngươi làm chakra chứa đựng trang bị thuận tiện cũng làm cho ta một điểm. Ruri nói. Hả? Đúng ta lúc trở về sau nhìn thấy Kakashi trên người kia kỳ lạ chú ấn là cái gì? Mới thành quả nghiên cứu. Kakashi là mở ra chú ấn chiến đấu. Nhưng là Ruri trở về sau đó liền hủy bỏ. Bất quá Ruri vẫn là nhìn thấy liếc mắt. Kia loại kỳ lạ chú ấn nghĩ đến hẳn là Orochimaru khoảng thời gian này lấy ra mới thành quả đi. Đây chính là một hạng vĩ đại phát rõ ràng. Hay là ở Ruri ngươi hắc ám chi nhãn ma lực trên sinh ra. Orochimaru hưng phấn nói. Sau đó cho Ruri nói đến mới chú ấn khai phát quá trình. Sự tình khởi nguyên từ Ruri dùng hắc ám mắt năng lượng cùng Nagato trao đổi Rinnegan. Nagato vì vậy đạt được một đôi hắc ám ma nhãn, có thể vô hạn tiên nhân hình thức, thêm nữa bản thân hắn Uzumaki nhất tộc thể chất, lại thêm trên phát động không cần đọc cái, thời gian kéo dài cực dài băng tiên nhân hình thức, Nagato thực lực trực tiếp siêu việt một dạng Kage cấp, giống như là đệ tam cái này loại, coi như nhẫn nhịn thuật trên không bằng đệ tam tinh thông, nhưng là Nagato có thể bằng vào tiên thuật chakra uy lực. Còn có hắn khổng lồ chakra lượng trực tiếp nghiền ép đệ tam. Bất quá lúc đó Orochimaru là chặn lưu một phần rất nhỏ hắc ám mắt năng lượng bản nguyên. Mà như vậy một phần rất nhỏ năng lượng, Orochimaru tại nó cơ sở trên làm ra hắc khoa học kỹ thuật. Cũng liền là đệ nhất băng chi chú ấn. Đệ nhất băng chi chú ấn tăng phúc cường đại. Nhưng là thiếu sót cũng rõ ràng. Người sử dụng tốt nhất phải có thủy thuộc tính chakra. Hơn nữa chú ấn trong còn tăng thêm Hashirama tế bào làm là ngăn được. Không có cách nào băng chi chú ấn trong hắc ám mắt năng lượng quá bá đạo. Cho dù là bị làm loãng qua như vậy một chút xíu. Người bình thường cũng rất khó sử dụng. Nhưng là Orochimaru lại khai phát ra một cái mới tinh con đường. Vậy thì là không tăng mà lại giảm đi. Không có tiếp tục tăng lên băng chi chú ấn uy lực. Mà là đưa nó nhược hóa. Cho đến nó mất đi kia bá đạo băng thuộc tính, biến thành rất yếu toàn thuộc tính, Orochimaru tại đưa nó từ từ bồi dưỡng. Như thế, Orochimaru đạt được có 4 cái thuộc tính bản mới hắc ám mắt năng lượng. Hỏa, băng, lôi, ăn mòn, cho nên ngươi đây là cho nó biến trở về chuyển chức trước. Có thể, cái này rất nhiệt độ, Ruri cũng không khỏi không cho Orochimaru điểm một cái khen. Quả nhiên, người mà rất trọng yếu. Dựa theo Orochimaru từng nói, Ruri từ hắc ám mắt trong dẫn xuất năng lượng là băng thuộc tính. Bởi vì này thuộc về băng kết sư nghề nghiệp này, nhưng là nhược hóa, rớt cấp sau đó hắc ám mắt có thể lượng biến thành 4 thuộc tính. Hỏa cùng băng, còn có lôi cùng ăn mòn. Lôi cùng ăn mòn, hẳn là quang và ám đi. Cảm giác điện cùng ăn mòn chỉ là hiệu quả. Nha, tính, thế nào lấy tên ngươi tự quyết định đem. Trong địa hạ thành, 4 thuộc tính hẳn là hỏa băng quang ám. Orochimaru đem băng kết sư hắc ám mắt năng lượng rớt cấp. Đạt được chuyển chức trước nam ma pháp sư hắc ám mắt năng lượng. Cái kia thời gian hắc ám mắt năng lượng vẫn là 4 thuộc tính. Mặc dù cũng có băng thuộc tính, nhưng là rớt cấp sau đó băng thuộc tính có thể nếu so với trước kia băng thuộc tính yếu. Bất quá cũng đúng lúc, yếu một điểm, có thể sử dụng người là hơn. Hơn nữa có thể căn cứ thuộc tính khác nhau tới phân phối. Băng kết sư băng thuộc tính quá bá đạo. Đệ nhất bản băng chi chú ấn phải gia nhập Hashirama tế bào tới ngăn được. Còn như rớt cấp sau băng thuộc tính, cùng còn lại hỏa thuộc tính, quang ám hai thuộc tính liền phi thường thân dân. Chỉ cần thể chất đạt tiêu chuẩn, như vậy đều có thể sử dụng. Sau đó, nhiều thuộc tính phiên bản liền bị xưng chi làm một cấp. Nhất nguyên bản băng kết sư năng lượng bị xưng chi là cấp 2. Giống như Kakashi, dùng chính là quang thuộc tính chú ấn. Bất quá bọn hắn xưng chi là lôi chi chú ấn. Có thể tăng cường lôi thuộc tính nhẫn thuật. Bán tiên nhân hóa. Đem chakra biến thành tiên thuật chakra. Người nói tên ta sẽ sửa lại. Kỳ thực ta cũng sớm có phát giác. Giống như Kakashi, người gặp qua hắn lôi chi chú ấn chứ. Mặc dù là lôi chi chú ấn, nhưng là vậy mà ngoài ý muốn nắm giữ khôi phục năng lực. Nếu như xương chi là quang thuộc tính quả thật càng hợp lý. Giống như là hủ thực chú ấn, nắm giữ cường đại hơn ẩn nấp năng lực. Thậm chí có thể tránh thoát điều tra nhẫn thuật cảm giác. Xương chi là ám thuộc tính lại không quá thích hợp. Orochimaru tiếp nhận Ruri đề nghị. Lúc trước, hắn chỉ là không biết rõ 4 loại thuộc tính danh xưng. Cho nên mới đem quang và ám thuộc tính xương chi là lôi cùng ăn mòn. Nhưng là bây giờ Ruri nói cho hắn biết nguyên bản danh xưng. Như vậy sửa đổi tới liền có thể. Ngược lại toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có hắn nơi này cung cấp chú ấn. Sử dụng rộng nhất vẫn là hỏa chú ấn cùng cấp 1 băng chi chú ấn. Lôi, quang chi chú ấn tiếp theo. Sử dụng nhân số ít nhất chính là ám chi chú ấn. Trừ phi là phong thủy hỏa lôi 4 loại chakra thuộc tính đều không có người mới sẽ sử dụng ám chi chú. Ấn, bất quá có thể trở thành thượng nhẫn. Ít nhất cũng có 2 loại thuộc tính. Cho nên ám chi chú ấn đến nay cũng không có mấy người dùng. Cũng liền Danzo là lớn nhất nhu cầu người. Danzo, hắn ám bộ còn tại. Không có lúc trước quy mô. Nhưng là còn có 2 cái tinh anh tiểu đội. Bị hắn xưng chi là ẩn núp tiểu đội cùng ám sát tiểu đội. Đi toàn bộ tinh anh sách lược. Ngược còn không sai. Chỉ là bởi vì trung bình trình độ yêu cầu cao. Không có biện pháp phổ biến rộng rãi. Không phải Minato đều muốn tại ám bộ cải cách. Ồ, xem ra Danzo vẫn là sống đến mức không tệ a. Tinh anh tiểu đội đều lấy ra. 2 cái tiểu đội, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Bất quá ẩn núp, ám sát, ra trên ám chi chú ấn. Danzo vẫn sẽ chơi đùa. Còn như cấp 2 băng chi chú ấn. Bởi vì ban đầu ngươi lưu lại hắc ám mắt năng lượng vốn cũng không nhiều. Cho nên không có ra bên ngoài cung ứng. Chỉ để lại cho mình người dùng. Người muốn nói sợ rằng lại cho ta một ít nguyên bản hắc ám mắt năng lượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.